Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 94, nghe nói chua ngọt cùng canh thịt càng hợp a, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quỷ đạm luôn luôn chỉ là làm ầm ĩ lợi hại tư thế thân mật như vậy, bị người thỉnh thoảng đi ngang qua dùng ánh mắt khác thường đánh giá, cô gái nhỏ không được tự nhiên kiên trì không tới nửa phút cô mắc cỡ ngại ngùng muốn xuống, Ninh Chấp Mặc nâng mông nhỏ mượt mà của cô lại không buông tay, ngược lại là tiếp tục động tác trên tay. Lỗ tai đột nhiên nóng lên, động tác cô vùng vẫy lớn, thanh âm lại yếu ớt sắp nghe không rõ. Để em xuống, bản thân em có thể ăn. Đừng, khóe môi đứa bé trai gợi lên độ cong giống như trăng rằm trong hồ, một mảnh dập dờn. Anh liền muốn đốt em ăn, anh muốn cùng em ăn. Rõ ràng là chế nhạo, người này như thế nào có thể nói được nghiêm trang như vậy. Tiểu quỷ đạm hừ nhẹ, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Một giây sau cô ôn nhuyễn nói, à chúng ta đây cứ tiếp tục đi. Tiểu Chấp Mặc nâng chán, chấm, năng lực cảm hóa của ông nội Hứa mạnh như vậy, vài ngày không thấy tính tiểu quỷ đạm đã phốc hắc tràn đầy rồi. Cuối cùng hai người mười phần ăn ý không hẹn mà cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiểu Chấp Mặc, cô hai miếng anh một miếng, hài hòa tự nhiên. Ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ đối diện đường cây lưu loát tiến vào, đụng vào cửa sổ lớn sắc màu ấm rơi xuống đất, làm phòng trở nên mông lung phong tình, mà hai đứa bé trên bàn dĩ nhiên là cảnh sắc xa xỉ, ánh sáng làm đẹp. Mát, một người xinh đẹp, một người quý khí, một người bán manh, một người dung túng. Tiểu quỷ đạm và Tiểu Chấp Mặc ôn nhu lưu luyến, dễ dàng liền có thể có nhiều tầm mắt đảo qua, càng không nói đến cô ý, bát quái. Bên ngoài lối đi bộ có một loạt bụi cây thấp thấp, hai để cho chiếc xe màu đen ngừng lại, một trước một sau. Bên trong chiếc xe màu đen là ông nội Hứa ngồi, lão nhân ra một mặt nhìn chăm chú, một mặt thở dài. Như thế nào cũng không nghĩ thông suốt, vì sao tiểu quỷ đạm nhìn qua có vẻ đói khát. Để cho ông trước mặt Ninh lão đầu ghét bỏ Tiểu Chấp Mặc, mặt già nua đặt chỗ nào. Càng nghĩ càng mệt mỏi, nhưng cũng yên tâm cô gái nhỏ sống chung một chỗ cùng Tiểu Chấp Mặc. Ông nội Hứa nhắm mắt cảm thấy có chút mệt mỏi, vẫy vẫy tay với lái xe, xe màu đen rất nhanh dung nhập dòng xe cộ, biến mất không thấy. Rồi sau đó Tần Họa còn đang ngồi trong xe màu trắng nhìn càng là vừa lòng. Giơ điện thoại di động lên ấn chụp căn bản dừng lại không được. 10 phút sau, Nick, thành trì Ninh Tần Họa Vi Thiên. Đăng tải trên microblogging, bối cảnh tấm hình là nhà hàng Tây, tình cảm nồng đậm, giữa hình ảnh là đứa bé trai tuấn lãng giống như minh nguyệt dơ dị ăn, ánh nắng chiết xạ ra một góc cực đẹp, ánh sáng ngọc như kim cương, ý cười bên môi như nhìn cô gái nhỏ. Mặc dù chỉ lộ nửa mặt lại đẹp rối tinh rối mù. Cảnh sắc tươi đẹp, nghe nói chua ngọt và canh thịt càng hợp a, khuôn cách mười phần xứng như vậy, lại càng làm cho chúng fan nhao nhao nhắn lại, thái tử gia và tiểu thanh mai ngọt ngào chịu không được phá a, sau đó là một phiếu bình chọn. Sau một phút đồng hồ, Nick, ôn tình Hứa thì quang, đăng ảnh lên microblogging, kèm theo một câu quá ân ái, nghe nói thái tử gia và con dâu ở rể càng xứng a, từ từ. Khi nào thì ông sa đọa đến ngầm thừa nhận số tiểu tử kia là con dâu rồi hả? Ông phải hỏi ôn tình, gần đây tập đoàn có phải tài chính quá yếu hay không, vậy mà làm cho ông có tiềm thức muốn bán tiểu quỷ đạm. Cách chương.